Vạn Dạ Chi Chủ, chương 604, cùng thần một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền từ phía chân trời tuyến bên kia chậm rãi chảy xuôi mà xuống, không biết đi hướng nơi nào, nước sông là chọc đục. Màu vàng chất lỏng, như là hư thối sau đích thi thể chảy ra nước phi thường đáng ghét, đây là một thần linh bệnh tật, bất luận kẻ nào cũng không dám nhiễm. Bất quá, Ninh Minh đã từng nhảy vào qua cái này đầu Hoàng Tuyền, vì cứu vớt sau lưng thần đều. Hôm nay, hắn lại một lần nữa đứng dậy, trực diện cái kia khủng bố áo đen trung niên nhân, sắp xa đọa hư túc tinh chi chủ. Lui ra, đối phương chỉ là thanh âm đều bị nhân tâm linh phát sợ. Lui không được, Ninh Minh cắn răng, thân thể tại phát run, đây là bởi vì bản năng sợ run. Đối phương là vạn vật chúa tể, hết thảy ngọn nguồn, bất luận cái gì sinh linh tại hắn trước mặt cũng như cùng hài nhi đồng dạng, căn bản không cách nào chống lại. Phía trước Tô Tiên đợi tuổi trẻ chí tôn đều đứng dậy, bộc phát ra hơn xa qua chính mình gấp trăm lần thực lực, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Ninh Minh biết đạo hôm nay chính mình còn xa không bằng cái kia bảy đại chí tôn, nhưng, lẫn nhau tín nhiệm ít nhất tại cùng một cái cấp độ lên. Tiểu tử này, tại chỗ rất xa, vị kia màu đỏ tóc dài nữ chí tôn, Hạ Mộng ánh mắt khẽ biến. Kể cả Tô Tiên cũng thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới yếu như vậy tiểu nhân một cái tu sĩ căn bản tựu không có lẽ ở chỗ này cùng mình bọn người cùng sân khấu thi đấu. Có thể tại tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ thất bại qua đi, đối phương rõ ràng còn dám đứng ra. Phải biết rằng, chính mình là vạn tinh giới bài danh top 10 chí tôn nhân vật được vinh dự là nhân tộc hy vọng một trong. Cho nên, Tô Tiên không thể không đứng ra ngăn cản cái kia tôn tà thần. Kể cả Triệu Long Thành bọn người cũng đồng dạng. Thân là tuổi trẻ chí tôn, ai có thể không có dám vì thiên hạ trước gan phách. Trời sập xuống, mình chính là cái thứ nhất nâng lên đòn rông người. Mà hôm nay Ninh Minh, so về Tô Tiên đợi tuổi trẻ chí tôn rõ ràng kém một mảng lớn. Lời nói không dễ nghe, đối phương nên đứng tại Tô Tiên bọn người sau lưng, là được bảo hộ người bình thường mới đúng. Trên suối vàng, một thần linh xuôi dòng mà xuống, từng bước một đi tới, ngăn tại phía trước chỉ là một cái bình thường thiếu niên áo trắng. Mà đúng lúc này, áo đen trung niên nhân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một chỗ. Sau một khắc, một đạo bóng hình xinh đẹp coi như kinh hồng qua khe hở, nhanh nhẹn mà đến. Khương Ly, lập tức Tô Tiên bọn người ánh mắt lại biến. Hắn rõ ràng thật sự ở chỗ này. Triệu Long Thành đồng dạng khiếp sợ, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tại cái đó Ninh Minh bên người. Ninh Minh cũng có chút kinh ngạc, chỉ thấy, Khương Ly giờ phút này tựu đứng tại chính mình bên cạnh. Hắn đang mặc kim váy, một đầu ngân bạch sắc tóc dài rủ xuống đến bên hông, lấy xuống này trương con báo mặt nạ, khuôn mặt có khuynh thành có tư thế, cả người càng là có loại tuyệt đại tao nhã khí chất. Sư tỷ, quảng cáo, Ninh Minh kinh ngạc, cùng một chỗ, Khương Ly chỉ nói hai chữ, sau đó ánh mắt kiên định địa rằng co lấy phía trước cái kia áo đen trung niên nhân. Thoáng chốc Ninh Minh cảm nhận được nào đó tín niệm gia trì. Đâm đầu đi tới chính là một chí cao vô thượng tạo hóa, là hết thảy trung cực. Cùng hắn so sánh với chính mình bất quá là cái xa vời sinh linh, như là mênh mông trong vũ trụ một hạt bụi bẩm. Nhưng, mọi người nhặt củi lửa diễm cao, hạt cát tụ tập cùng một chỗ cũng có thể xếp thành một tòa hùng vĩ thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tay, đột nhiên, Khương Ly quát, hắn như thiểm điện ra tay, trong cơ thể bắn ra ra ngũ sắc tiên quang, dùng nhanh đến sét đánh xu thế ngưng tụ tạo thành một quả tiên đạo phù văn, hắc dạ vĩnh cấm, thần thuấn thuật, song tử, hồi tận tiên khí, thái ất huyền pháp. Cùng lúc Ninh Minh vận dụng sở hữu tất cả năng lực trạng thái trực tiếp tăng vọt đến đỉnh phong, khí thế toàn diện bộc phát. Bành, Khương Ly cái kia miếng tiên đạo phù văn đột nhiên nứt vỡ, phóng xuất ra nước lũ giống như năng lượng tràn vào Ninh Minh trong cơ thể, lập tức lệnh kỳ thật thực lực tăng vọt lại lần nữa leo lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Ninh Minh khiếp sợ trong cơ thể giống như là có một đạo đạo thiểm điện đan vào tứ chi bách hài đều nhận lấy thần bí gia trì. Hắn cảm giác loại trạng thái này xuống, chính mình chỉ sợ đều có thể một người chém giết sạch ngày xưa nửa bước nhị phẩm cảnh giả thiêu thủ lĩnh. Cái này là Khương Ly tiên thuật, bá, bá, bá, cùng lúc đó, Khương Ly lại lần nữa thi triển ra một đạo tiên thuật chín đạo kim sắc đại trụ xuyên suốt thiên địa đem cái kia áo đen trung niên nhân nhốt tại trong đó. Có thể sau một khắc, áo đen trung niên nhân cái giơ tay lên, không thấy có gì thanh thế cái hời hợt địa vung lên, phía trước ba căn kim sắc đại trụ đều bị chặt đứt. Khương Ly khuôn mặt tái đi, trắng, đây là chính mình vẫn lấy làm ngạo tiên thuật nhưng lại như là giấy đồng dạng, dễ dàng như thế đã bị đã phá vỡ. Áo đen trung niên nhân tiến lên đi tới, có loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách căn bản không có khả năng ngăn cản, quá mức tuyệt vọng. Giống, đúng lúc này, một đạo thiêu đốt lên lửa cháy mạnh thân người liền xông ra ngoài, lượn lờ lấy hắc bạch huyền khí cũng nương theo lấy chân long chi uy. Ninh Minh nắm tay, một quyền đuổi giết hướng cái kia tôn chí cao thần linh, càng muốn đánh vỡ sở hữu tất cả quy tắc. Thanh thế há có thể dùng ngập trời để hình dung, cả đầu hoàng tuyền đều sôi trào lên, phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn, hư không đều tại ù ù mà tiếng nổ, vạn tương thần diễm. Ninh Minh khởi tay tựu là trước mắt nắm giữ mạnh nhất sát phạt chi thuật. Có thể, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là cái kia miếng hắc diễm phù văn lại là cái không áo đen trung niên nhân thân hình giống như là hư hóa đồng dạng, rõ ràng theo hắn trong thân thể xuyên thấu đi qua. Cái gì, Ninh Minh khó có thể tin. Tại, sau một khắc áo đen trung niên nhân thủ trưởng bắt được Ninh Minh, về sau bay bổng địa hất lên. Ầm ầm, Ninh Minh giống như là một cái bóng chảy, bị ném đến phương xa, đem hoang vu đại địa sông hủy ra một đầu dài lớn lên khe rãnh. Hắn thể cốt đều thiếu chút nữa bị đánh nát rồi. Oa, địa một ngụm nhổ ra máu tươi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Quá khó giải, đối phương hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ áp lực, căn bản tựu là hai loại mặt thượng tồn tại, vô luận cường thịnh trở lại đích thủ đoạn, chỉ cần đưa tay tựu có thể hóa giải. Giờ khắc này, Ninh Minh thật sự cảm nhận được bất lực, thậm chí cả lòng tuyệt vọng tình. Một cái căn bản không có khả năng chiến thắng được đối thủ. Tô Tiên bọn người đồng dạng nội tâm áp lực, tại sao phải như vậy? Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua mạnh nhất đả kích, cái kia tôn tà thần một đường đánh bại sở hữu tất cả, ngay trước mặt tự mình, từng bước một đi về hướng vạn tinh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cách nào cải biến một cái bi kịch sinh ra đời. Đây là từng sinh linh thống khổ nhất tâm tình. Phốc, đúng lúc này áo đen trung niên nhân lần nữa ra tay, một quyền oanh mở Khương Ly sở hữu tất cả tiên đạo phù văn. Thứ hai giống như là một đạo lưu tinh, xẹt qua vòm trời, ven đường vẩy ra da đỏ thẫm huyết rơi nhân gian. Khương Ly, Ninh Minh lập tức bị kéo về đã đến sự thật, tranh thủ thời gian dựa vào thái ất huyền pháp, khôi phục bản thân thương thế. Giữa không trung, Khương Ly ổn định thân hình, đơn thủ che miệng vết thương, về sau khẽ cắn răng ngà. Không thể buông tha cho, không thể ở chỗ này đình chỉ. Đến chết phương hưu, nàng xem thấy cái kia tôn sa đọa sau đích tà thần, sau đó hai tay rất nhanh bắt pháp quyết. Nhưng đột nhiên ở giữa, Khương Ly biến sắc, đối phương biến mất, tốc độ ánh sáng tầm đó, Khương Ly mạnh mà nhìn về phía bên phải, đồng tử đột nhiên co lại. Xuất hiện, cái kia áo đen trung niên nhân rõ ràng thuấn di đến bên cạnh mình, một bộ áo đen, nốt sống sở hữu tất cả ánh sáng, như là trong truyền thuyết tử thần. Giống, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên kia tiếng gầm gừ lại lần nữa truyền đến, đối phương phá tan đại địa như là một quả đạn đạo xông về áo đen trung niên nhân. Oanh, oanh, áo đen trung niên nhân lại vốn là một trường đem Khương Ly đánh vào đại địa, sau đó lại là một phát bắt được Ninh Minh bao vây lấy tiên hỏa nắm đấm, sau đó ném hướng phương xa. Đại địa bị chấn sập ra một cái hố trời, Khương Ly ở trong đó gần như tại chia năm xẻ bảy. Cái này là bị ô nhiễm thần linh hóa thân. Quảng cáo, Khương Ly giờ phút này tóc bạc rối tung, khóe miệng tràn huyết, chỉ có một đôi tròng mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn còn muốn tiếp tục phản kháng, vừa nội tiên đan đều nhanh ảm đạm rồi, đơn giản mấy cái hiệp xuống, chính mình cũng sắp nếu không đi. Vì cái gì chư thần muốn như thế đối đãi với chúng ta? Chấm chấm, đột nhiên, Khương Ly tóc tai bù xù, đối với tiên không khẽ kêu. Vì cái gì thần đạo hội suy bại thành loại này bộ dáng? Đã như vậy, vậy không nên bất quá ngôi sao đầy trời nữa à, không có trả lời. Cái kia tôn hư túc tinh biến thành áo đen trung niên nhân, cái lạnh lùng địa quét mắt phía sau ngã xuống một đám tuổi trẻ trí tôn, sau đó lại lần nữa đi thẳng về phía trước. Tại sao phải như vậy? Khương Ly hai tay bỗng nhiên run rẩy lên, thanh âm dần dần trở nên cực đoan. Tiên đạo đã phát triển mà bắt đầu, thần đạo rõ ràng nên bị loại bỏ mất chư thần. Thần đám bọn họ tất cả đều nên bị phong ấn bắt đầu. Giờ phút này, Khương Ly con mắt đều có chút hiện hồng. Hắn nhớ tới rất nhiều sự tình, rất nhiều thần đạo ô nhiễm ở dưới từng màn tràng cảnh, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Thần đạo đã như thế mục nát, đáng chết, ta nhất định phải đem tiên đạo phát triển đến một cái độ cao mới. Đến lúc đó đem chư thần tính cả sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ toàn bộ hóa thành lịch sử ở dưới hôi tẫn. Khương Ly cắn chặt răng ngà, hai tay nắm thật chặt đấy, 10 ngón đều xâm nhập ra thịt chính giữa. Đúng lúc này, Khương Ly thần sắc trì trệ, hổ phách giống như con ngươi bị một đạo ánh lửa chỗ chiếu sáng. Đó là Ninh Minh, hắn mình đầy thương tích nhưng giờ phút này dựa vào thái ất huyền pháp cũng lại lần nữa thiêu đốt lên càng thêm tràn đầy tiên lực xông về áo đen trung niên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai chúng nó ở trên không trung giao thủ, Ninh Minh toàn lực ứng phó tiên hỏa cơ hồ đem thân thể đều đốt thành hôi tẫn, cũng đổi lấy đã đến càng cường đại hơn chiến lực. Hồi tận pháp, rốt cục Tô Tiên cũng bị một màn này chấn động tâm linh. Như thế nào hội thật sự có người đã luyện thành, hắn rõ ràng không tự chủ được địa đứng lên, đang nhìn bầu trời, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Cái đó đúng, trong truyền thuyết Hôi Tẫn Pháp, một vị khác tuổi trẻ chí tôn cũng bị khiếp sợ đã đến. Cái kia Ninh Minh làm sao có thể, giống A-Hát, Ninh Minh thét dài tựa như nhập ma bình thường, đầu đầy sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, chân long thánh thể tại lúc này bị nghiền ép ra mỗi một giọt tiềm năng, nhưng xa xa không đủ. Chỉ có Hôi Tẫn tiên khí, hắn thiêu đốt cửu thiên thập địa tiên lực, ánh lửa trùng thiên áp đầy vòm trời, phảng phất một mảnh biển cát tại mãnh liệt. Một màn này hết sức kinh người, mà ngay cả cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn đều có chút động dung, bởi vì không nghĩ tới phía trước tiểu tử kia có thể bộc phát ra như vậy năng lượng. Từ loại nào góc độ đi lên nói, đối phương thật đúng là có cùng chính mình chút ít chí tôn xuất hiện lúc này giới tư cách. Ninh Minh, giờ phút này, Khương Ly đồng dạng nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, thì thào mở miệng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.